Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2689, hỏa đạo nhập thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Quy khư chỗ vùng biển này, rộng lớn vô biên. Tất cả thiên địa là màu đỏ, giống như một tòa liệt diễm đồng lô. Tiên đình cùng địa ngục tu sĩ, đứng tại trên từng tòa hòn đảo quan chiến. Những hòn đảo này, là viễn cổ cự thú thi thể cùng bùn cát tụ hợp mà thành, nhìn qua dữ tợn trợn mắt, hình thái khác nhau, ẩn chứa khí tức tử vong. Đáng tiếc, đi qua thời gian quá xa xưa, cự thú này thi thể, đã mất đi vốn có giá trị, cùng tảng đá không khác. Hôm nay trận chiến này, do huyết đồ cùng chấn nguyên đối chiến, tranh đoạt thập giới một trong. Hỏa vân giới, quyền sở hữu, người quan chiến đứng tại ở ngoài mấy ngàn dặm hải vực. Vận mệnh thần điện cao thủ nhiều như mây, lấy thần điện thần nữ Bàn Nhược cầm đầu tụ tập tại trên một tòa cốt đảo hình như cánh ưng. Bọn hắn có thể là âm u đầy tử khí, có thể là sát khí trùng thiên, có thể là khí tức âm hàn, từng cái đều là dưới thần cảnh cường giả đỉnh cao. Trác Vũ Nông cùng hắn tọa hạ tài quyết ti đại thánh quân sĩ, đứng tại cánh ưng bên trái, nói. Chấn nguyên này, thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn, thế mà đem ngũ hành mộc chi đạo tu luyện đến nhập thần tình trạng. Trong thiên đình chư cường, thực lực của hắn đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Trên cả hòn đảo nhỏ chỉ có Bàn Nhược một người ngồi. Dưới thân thể của nàng là một tấm huyết ngọc phi long đại ỷ, người mặc màu xanh mực thần bào, da thịt giống như tiên ngọc mỡ đông, quanh người có minh hà quay chung quanh lưu động, tóc dài đen nhánh trong gió chập chờn, khí thế cường hoành tuyệt luân. Bàn Nhược trong tay nắm giữ một cây pháp trượng chung quanh có vô số vận mệnh quy tắc lưu động, có thể ảnh hưởng không gian, thời gian, sáng tối, bản nguyên, chân lý, hư thực, thất tình lục dục. Đây là vận mệnh quyết trượng. Bằng vào trượng này, tại trong thập giới chi chiến trận đầu chiến đấu, nàng 18 trượng đánh bại thiên đình tham chiến đại biểu Trừ Kiền, uy chấn hoàn vũ, để thiên hạ tu sĩ đều biết đến vận mệnh thần điện không chỉ có khuyết vị này thần nữ điện hạ cũng là khó lường cường giả. Ngàn năm trước Trác Vũ Nông còn không có đem tuổi quá trẻ Bàn Nhược để vào mắt, bây giờ tu vi của hắn tiến thêm một bước, lại ngược lại đối với Bàn Nhược vô cùng kiêng kỵ, trong lời nói mang theo kính úy thần sắc. Tài quyết ti một vị quân sĩ đi tới quỳ một chân trên đất. Thần nữ điện hạ, huyết hoàng thần ma doanh phó doanh chủ Thanh Tầm Vân cầu kiến. Ồ, để hắn tới. Bàn Nhược chân mày buông xuống, hời hợt nói. Thanh Tầm Vân nhanh chóng đi tới, bị Bàn Nhược khí thế chấn nhiếp, lấy hắn tiếp cận bán thần đỉnh phong tu vi cũng đều kìm lòng không được cúi đầu, khom mình hành lễ, nói. Bái kiến thần nữ, nói đi chuyện gì? Bàn Nhược không có mắt nhìn thẳng hắn, vẫn như cũ nhìn chăm chú về phía nơi xa hư không chiến trường. Trương Nhược Trần trở về. Thanh Tầm Vân nói, nghe nói như thế Trác Vũ Nông cùng tài quyết ti tu sĩ, đều là lộ ra vẻ kinh dị. Bàn Nhược rốt cục rời quay lại ánh mắt rơi xuống Thanh Tầm Vân trên thân. Lập tức Thanh Tầm Vân trên thân áp lực bạo tăng, chỉ cảm thấy thần nữ điện hạ hai mắt giống như hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đâm vào trên thân, vội vàng nói. Còn không thể xác định, nhưng, ngay tại vừa rồi, đích thật là có một vị tu vi sâu không lường được nam tử cùng hạ du cùng trì khổng nhạc đi vào quy khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên toàn bộ hòn đảo bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường. Bàn Nhược ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, đứng dậy, hướng Thanh Tầm Vân đi đến, nói. Ngươi vì sao đem việc này bẩm báo cho bản thần nữ đâu? Cổ áp lực vô hình kia mạnh hơn, Thanh Tầm Vân nói. Phụ thân của Trương Nhược Trần là vận mệnh thần điện phản đồ. Mà Trương Nhược Trần thì là chế tạo, mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện. Dị tượng tội nhân, năm đó tu sĩ Côn Lôn giới, nghĩ cách cứu viện vẫn thần điện chủ Trương Nhược Trần hơn phân nửa cũng có từ đó xuất lực. Hắn nếu xuất hiện ta muốn vận mệnh thần điện hẳn là sẽ có hành động. Nói như thế, ngươi là đến mật báo. Bàn Nhược nói, Thanh Tầm Vân nói, tổn hại vận mệnh thần điện lợi ích tu sĩ, người người có thể chu diệt. Ta đã biết, ngươi lui xuống đi đi. Bàn Nhược nói, Thanh Tầm Vân bồi thêm một câu, nói. Điện hạ cần phải mau chóng xuất thủ, nếu không Trương Nhược Trần ẩn tàng đến chỗ tối, liền khó đối phó. Bản thần nữ làm việc cần ngươi dạy sao? Bàn Nhược hai con ngươi trợn mắt nhìn sang, hàn ý tùm, cả kinh Thanh Tầm Vân biến sắc. Thanh Tầm Vân không dám nói nữa, chắp tay thi lễ một cái, bước nhanh lui xuống. Trác Vũ Nông nói, điện hạ ta cái này mang tài quyết ti tu sĩ, đi bắt hắn. Bắt ai? Bàn Nhược nói, Bàn Nhược ánh mắt 10 phần sắc bén, cho dù là Trác Vũ Nông nhân vật như vậy cũng không dám cùng nàng đối mặt. Ánh mắt của hắn tránh tránh, nói, tự nhiên là Trương Nhược Trần. Bàn Nhược lắc đầu, nói, trò cười, ngay cả Thanh Tầm Vân chính mình cũng không xác định, nhìn thấy tu sĩ là Trương Nhược Trần, hiển nhiên là có người muốn lợi dụng vận mệnh thần điện thăm dò một vị nào đó cường giả thân phận chân thật. Trác Vũ Nông hơi nghĩ lại, lập tức hiểu được, ánh mắt trầm xuống, nói. Điện hạ thông minh, là Vũ Nông liều lĩnh, lỗ mãng. Bất quá Thanh Tầm Vân này dám lợi dụng vận mệnh thần điện, thật to gan. Ồ, Bàn Nhược ánh mắt ném nhìn về phía nơi xa một chiếc thứ thần cấp chiến hạm, Trương Nhược Trần, Hạ Du Trì, Khổng Nhạc đều là đứng ở phía trên. Vận mệnh thần điện tu sĩ khác cũng phát hiện chiếc kia thứ thần cấp chiến hạm, từng đôi mắt ném trông đi qua. Cùng Hạ Du cùng Trì Khổng Nhạc cùng lúc xuất hiện nam tử thần bí, thân phận quá đáng giá hoài nghi, gây nên các phương tu sĩ chú ý, đương nhiên, càng nhiều tu sĩ, lực chú ý hay là tập trung ở ngay tại trong lúc kịch chiến huyết đồ cùng Trấn Nguyên. Trong chiến trường, huyết đồ trên lưng 12 cánh đều triển khai, hóa thành 12 phiến huyết khí mây mù che đậy phương viên mấy trăm dặm bầu trời, tại trước người hắn, bay lên một tòa cao vạn trượng cự thạch tế đàn, cùng Trấn Nguyên đánh ra chí tôn thánh khí đụng nhau. Bành, bành, cự thạch tế đàn cùng chí tôn thánh khí va chạm đến thiên địa rung động, nước biển lật trời, hình thành từng đạo thánh đạo quy tắc gợn sóng, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm đều hóa thành cấm khu. Trương Nhược Trần nhận ra, huyết đồ chấp trường cự thạch tế đàn, chính là trong bản nguyên thần điện tòa kia, giữ vô tận túy nguyệt mà bất hủ. Lúc trước, hắn liền hiểu tòa tế đàn này cũng không phải phàm phẩm, chỉ tiếc không cách nào lấy đi. Ai có thể nghĩ, huyết đồ lại có như thế đại cơ duyên, trở thành cự thạch tế đàn chủ nhân. Trương Nhược Trần trên mặt ý cười, hướng Hạ Du hỏi một câu. Gia hỏa này, càng trở nên cường đại như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn tưởng rằng, hắn chết tại bản nguyên thần điện. Hạ Du sắc mặt khó coi, nói. Nghe nói ngàn năm trước huyết đồ đình trệ ở trong bản nguyên thần điện một chỗ bí địa ở nơi nào thu được khó lường cơ duyên. Bản nguyên thần điện chủ thể, bị tử vong thần tôn mang về tử vong thần cung về sau, ngoài ý muốn phát hiện trong bí địa hắn, từ đó thu hắn làm đệ tử. Thành tử vong thần tôn đệ tử, khí vận không sai, có chút ý tứ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Du hừ một tiếng. Hắn là dính ngươi khí vận mà thôi, nếu không phải ngươi dẫn hắn tiến vào bản nguyên thần điện, hắn há có thể có hôm nay. Nếu không phải sư tôn trợ giúp, hắn há có thể tại Côn Lôn giới thu hoạch được huyết viêm chiến thần truyền thừa. Đều là chính hắn cơ duyên, cùng ta quan hệ không lớn. Trương Nhược Trần nói, Hạ Du nói, có tử vong thần tôn làm chỗ dựa, huyết đồ hiện tại thế nhưng là căn bản không có đem huyết tuyệt gia tộc để vào mắt mà lại không còn có thừa nhận qua chính mình là sư tôn đệ tử tự xưng đại đồ chiến thần hoàng. Còn không có đạt tới thần cảnh, liền dám xưng chiến thần hoàng. Trương Nhược Trần kinh ngạc, thật sự là khó có thể tưởng tượng huyết đồ bành trướng đến mức nào. Xa xa chiến đấu tiến vào gai cấn. Truyền đến huyết đồ một tiếng bạo giống, khai thiên tích địa chiến thần quy lai, huyết đồ thể nội tuôn ra xích hồng như máu hỏa diễm tại dưới chân, hóa thành một vùng biển lửa. Tại phía sau hắn trong biển lửa, dâng lên một đạo vĩ ngạn đến cực điểm chiến thần hư ảnh. Hư ảnh kia, giống như có được sinh mệnh đồng dạng, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào, cả kinh mấy ngàn dặm bên ngoài người quan chiến, đều là màng nhĩ nhói nhói. Huyết viêm chiến thần chính là 10 vạn năm trước bất tử huyết tộc 13 vị chiến thần một trong, tại trong thần chiến, vẫn lạc tại Côn Lôn giới. Huyết đồ kế thừa hắn chiến thần ấn ký, bây giờ đã là có thể hoàn toàn lợi dụng ấn ký lực lượng. Hạ Du nói, huyết đồ tu luyện luyện ngục chi hỏa, đã phi thường cường đại. Về sau, lại tu luyện huyết viêm chiến thần huyết viêm thần hỏa cùng tử vong thần tôn phượng minh thần diễm. Hắn đem ba loại hỏa diễm, hòa làm một thể, xưng là đại đồ thần hỏa. Đã nhìn ra, ngọn lửa này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhiệt độ đã gần trăm vạn cấp. Hắn một thân thực lực này còn thật sự được xưng tụng là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, cùng ngụy thần đều có thể chống lại một hai. Đổi lại thời đại khác có lẽ có thể trở thành địa ngục giới đệ nhất cường giả. Đáng tiếc thời đại này, long xà tranh phong, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Trương Nhược Trần nói, Hạ Du nói, ván này, hẳn là lại là địa ngục giới thủ thắng, tiên đình tu sĩ kia phải thua. Chưa hẳn, Trương Nhược Trần nói, Hạ Du không hiểu, nói, trừ phi là khuyết cùng ân nguyên thần như thế nguyên hội cấp thiên tài xuất thủ, nếu không ai có thể là nằm trong loại trạng thái này huyết đồ đối thủ. Trương Nhược Trần nói, huyết đồ một thân thần hỏa này không thể coi thường, hiển nhiên là ngũ hành hỏa chi đạo quy tắc nhập thần, lại thêm huyết viêm chiến thần ấn ký, liền xem như khuyết cùng ân nguyên thần, muốn đánh bại hắn, cũng không dễ dàng có thể làm được. Đã như vậy, ngươi cảm giác đến, vị kia thiên đình tu sĩ, còn có cơ hội thủ thắng. Hạ Du nói, Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, ánh mắt chằm chằm trên người Trấn Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới thần cảnh Trấn Nguyên là vì số không nhiều, để Trương Nhược Trần khó mà nhìn thấu tu sĩ. Cho dù là ân nguyên thần, đều không có cho hắn cảm giác như vậy. đối mặt huyết đồ cuồng bạo công kích Trấn Nguyên gặp không sợ hãi, đầu tiên là lấy ngũ hành mộc chi đạo quy tắc diễn hóa ra một tòa xanh tươi tốt rừng rậm thần mộc ẩn thân đi vào. Ha ha, trong ngũ hành, hỏa chuyên khắc mộc, người mặc dù ngũ hành mộc chi đạo nhập thần, lại tất nhiên sẽ thua ở bản hoàng trong tay. Huyết đồ cười một tiếng dài, khống chế dưới chân biển lửa tuôn hướng rừng rậm thần mộc. Nhưng, chính là lúc này, trong rừng rậm thần mộc vang lên trận trận quỷ dị tiếng nước chảy, càng ngày càng vang dội, như là giang hà chảy xiết. Xoạt, mấy chục đầu, mấy trăm đầu, mấy ngàn nhánh sông, từ trong rừng rậm thần mộc dũng mãnh tiến ra. Trong giang hà nước không phải nước bình thường, mà là có ngũ hành thủy chi đạo quy tắc thần văn ngưng tụ mà thành, lạnh lẽo thấu xương, cuồn cuộn không dứt. Trấn Nguyên mặc một thân đạo bào, mờ mịt linh động đứng tại một con sông sông sóng nước đỉnh, cất giọng nói. Hỏa khắc mộc thế nhưng là thủy lại khắc hỏa. Người thế mà đem ngũ hành thủy chi đạo cũng tu luyện tới nhập thần tình trạng. Huyết đồ lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải liền là huyết đồ thiên đình cùng địa ngục tất cả người quan chiến, đều là quá sợ hãi. Thánh cảnh tu sĩ có thể đem một loại thánh đạo tu luyện tới nhập thần tình trạng đã là hiếm thấy đến cực điểm, có thể xưng dưới thần cảnh tuyệt đỉnh tồn tại. Cho dù là chuẩn nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cũng có thể nghịch thiên bộc phát ra nguyên hội cấp nhân vật đại biểu chiến lực. Đồng thời đem hai loại thánh đạo tu luyện tới nhập thần tình trạng trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện, chỉ bất quá phi thường hiếm thấy. So nguyên hội cấp thiên tài còn muốn hiếm thấy, Trấn Nguyên hai tay khoanh tròn, đỉnh đầu hiện ra ngũ hành ấn ký, lại nói. Người cho rằng, chỉ có ngươi hỏa đạo nhập thần sao? Tam muội chân hỏa, Trấn Nguyên trong miệng phun ra một ngụm hỏa diễm, hiện lên ba loại nhan sắc hóa thành dài ngàn dặm hỏa diễm thần hà, hướng huyết đồ đánh tới, những nơi đi qua, không gian bị thiêu đến vặn vẹo. Uy thế huy hoàng kia, không biết kinh hãi bao nhiêu tu sĩ. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.